Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, lại một kiện pho tượng. Tần Lão quyết định, để hiện trường nhất thời bay lên tất cả xôn xao tiếng. Vậy cũng là Đường Bá Hồ tác phẩm, hơn nữa còn là sổ tay. Chính phẩm chỉ ít giá trị mấy triệu, quý giá điểm hơn 10 triệu cũng là bình thường. Như thế quý giá đồ cất giữ. Lại đem ra đổi Mạnh Tử Đào một chữ cùng một bức chữ thảo thư pháp. Mọi người đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Vương Lão cùng Tần Lão ý nghĩ nhất trí. Hắn cũng không cam lòng yếu thế. Ta cũng có một bức Đồng Kỳ Xương Hành Thư Lý Bạch Thơ sổ tay. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi đồng ý, ta đồng ý bắt hắn đến trao đổi. Nhị lão trước tiên ngừng một hồi. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay. Áo một cái. Hắn tác phẩm có thể đổi Đường Bá Hổ cùng Đồng Kỳ Xương tác phẩm. Nói thực sự hắn là cao hứng vô cùng. Cái này cũng là đối với thư pháp của hắn trình độ một loại khẳng định. Nhưng mà Vương Tử Tấn Tán chỉ có một bước. Hắn lại không thể chia ra làm hai. Có người có thể sẽ nói. Này tấm tác phẩm là Mạnh Tử Đào viết. Lại viết một bức không là được. Việc này nói nghe dễ dàng. Kỳ thực nào có đơn giản như vậy. Phải biết, tốt thư pháp tác phẩm muốn hòa vào chính mình cảm ngộ. Mạnh Tử Đào này tấm chữ thảo Vương Tử Tấn Tán đồng dạng cũng là như thế. Hơn nữa là ở vừa nãy trạng thái tốt vô cùng tình huống viết hoàn thành. Hiện đang gọi hắn lại viết một bức. Rất khả năng đã không có như vậy mùi vị. Vì lẽ đó, đối với tấm thư pháp này tác phẩm, Mạnh Tử Đào chỉ muốn chính mình thu gom. Cũng không có để cho người khác dự định. Mạnh Tử Đào ăn ngay nói thật nói. Thực sự là xin lỗi. Này tấm Vương Tử Tấn Tán ta nghĩ chính mình thu gom. Cũng không có chuyển nhượng dự định. Thấy Vương Lão bọn họ còn dự định lại nói. Mạnh Tử Đào vội vã ngăn chặn bọn họ miệng. Biểu thị dù cho mở ra cao đến đâu điều kiện. Hắn cũng sẽ không đồng ý. Có điều. Hắn có thể lại viết một cái vĩnh tự. Hai bức tự xem như là đưa cho hai già rồi. Đối với mình không thể được Mạnh Tử Đào Vương Tử Tấn Tán. Vương Lão bọn họ đều cảm thấy phi thường đáng tiếc. Có điều, Mạnh Tử Đào có thể có như vậy tỏ thái độ. Đã xem như là một cái kết quả không tệ. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại viết một cái vĩnh tự. Cũng ở hai bức vĩnh tự trên đều rơi xuống khoản. Người gọi Mạnh Tử Đào. Vương Lão nhìn thấy ký tên. Vẻ mặt quái lạ lên. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Thăm hỏi một tiếng, Vương Lão chào ngài, Trịnh Lão thực sự là thu rồi một vị đồ đệ tốt a. Vương Lão cảm khái một câu, nói tiếp, có điều ngươi cũng đúng là, lại không nói sớm, Mạnh Tử Đào cười nói, này không phải vẫn không có cơ hội sao? Tần Lão có chút không tìm được manh mối, có ý gì, hai người các ngươi nhận thức? Vương Lão cười nói, đương nhiên là lần đầu gặp mặt. Ngươi lẽ nào liền một chút ấn tượng đều không có? Tần Lão cau mày hồi ức một hồi. Kinh ngạc nói. Ngươi nói chính là Trịnh An Chí Trịnh Lão. Cái kia còn có ai? Ai u, ngươi xem ta này đầu óc. Ta mới vừa rồi còn thật không nhớ tới đến. Tần Lão vỗ vỗ đầu của chính mình. Người chung quanh biết được Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ. Tức kinh ngạc lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Chu Đạc Càng bởi vậy sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, lại không nói tiếng nào xoay người đi rồi. Cho tới Ngưu Lão Tam từ lúc Mạnh Tử Đào viết loại kém nhất cái vĩnh tự thời điểm liền hôi lưu lưu. Chạy, chờ hắn biết thân phận của Mạnh Tử Đào lúc, hối ruột đều đen, có điều lúc này hắn ở Tuyền Thành đồng hành trong mắt. Đã cùng chuột chạy qua đường gần đủ rồi. Sau đó, Chu Tử Câu cùng Mạnh Tử Đào xin lỗi cũng lần lượt rời đi. Ngày hôm nay hắn bởi vì tôn tử mất hết mặt, thực sự không mặt mũi lại ở chỗ này. Kỳ thực, hắn cũng muốn trả giá một điểm đánh đổi. Hỏi Mạnh Tử Đào thảo một bức vĩnh tự. Chỉ có điều ở hiện ở tình huống như vậy, hắn thực sự mở không được cái này khẩu. Mà Vu Tứ Hải tâm tình nhưng là phức tạp. Một mặt bởi tận mắt đến Chu Tử Câu thua lòng sinh cảm khái. Mặt khác, khả năng lại quá mấy năm hắn liền bút đều nắm không được. Này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tương đương tàn khốc. Cũng làm cho tâm tình của hắn hết sức phiền muộn. Liền, Vu Tứ Hải theo sát Chu Tử Câu đồng thời cáo từ rời đi. Sa Long tiếp tục tiến hành. Chỉ có điều bởi vì vừa nãy tỉ thí, bầu không khí có một chút biến hóa. Mạnh Tử Đào bọn họ không muốn ở chỗ này ở lâu thêm. Vương Lão cùng Tần Lão cũng không muốn ở chỗ này lúc. Liền đại gia nói với Mã Hoa Vũ một tiếng. Cũng đều cùng đi ra hội sở. Vừa vặn là bữa trưa thời gian. Đại gia tìm quán cơm. Trong phòng, đại gia chọn món ăn. Liền nói chuyện phiếm lên. Tần Lão nói rằng, Tiểu Mạnh, ta trước cũng xem qua Trịnh Lão thư pháp. Phong cách của ngươi cùng phong cách của hắn cũng không giống như tương đồng a. Vương Lão cười nói. Tiểu Mạnh vốn là năm nay một tháng phân thời điểm mới bái Trịnh Lão sư phụ. Thư pháp của hắn nên có khác biệt sư thừa đi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Ta không có những khác sư thừa. Đều là tự học, tự mình tìm tòi, tự học. A, Vương Lão cùng Tần Lão khiếp sợ cầm đều sắp muốn rơi xuống. Bọn họ thực sự rất khó tưởng tượng. Mạnh Tử Đào lại tự học thư pháp có thể đạt đến cỡ này cảnh giới. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta khi còn bé khẳng định cũng là dễ. Cái lão sư học được cơ sở. Sau đó chính là mình tìm tòi. Ngươi, được rồi, ta không lời nào để nói. Vương Lão cười khổ lắc lắc đầu. Muốn chính mình học thư pháp mấy chục năm, đều không đạt tới Mạnh Tử Đào mức độ như vậy. Hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của chính mình. Có điều, thư pháp dựa vào chăm chỉ, tương tự cũng dựa vào thiên phú. Mạnh Tử Đào thiên phú kinh người, coi như đố kỵ đều đố kỵ không được. Tần Lão thì lại thở dài một tiếng. Ai, ta hiện tại đặc biệt ước ao Trịnh Lão. Vương Lão cười ha ha. Được rồi, người cũng đừng ước ao. Chúng ta đều không có như vậy mệnh. Tần Lão cười cợt, hỏi tiếp. Tiểu Mạnh, người chuẩn bị lúc nào trở lại? Mạnh Tử Đào nói. Ngày hôm nay liền trở về. Đã định thật vé xe. Đáng tiếc, còn muốn cùng ngươi giao lưu một hồi tâm đắc đây. Tần Lão cùng Vương Lão đều có chút tiếc nuối. Mạnh Tử Đào giải thích, vốn là chậm lại hai ngày cũng không liên quan. Có điều khoảng thời gian này khá bận. Xế chiều hôm nay nhất định phải trở lại. Có điều, ngày sau còn dài, tổng có cơ hội. Vương Lão gật đầu nói. Đúng, ngày sau còn dài. Người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Nhị lão đều là đam mê thư pháp người. Trong bữa tiệc cơ bản đều là thư pháp cùng với có liên quan vấn đề. Đối với thư pháp phương diện kinh nghiệm vấn đề, Mạnh Tử Đào cơ bản không cái gì giấu làm của riêng. Để nhị lão hoàn toàn cảm khái. Cùng quân một lời nói. Thắng đọc 10 năm thư. Bữa tiệc cuối cùng, Vương Lão nghĩ đến một chuyện. Hỏi, Tiểu Mạnh, lúc trước ngươi nên xem qua cái kia bức tiên vu su chữ thảo thạch cổ ca chứ? Không biết ngươi có cái gì kiến giải? Tần Lão nói rằng, này tấm tác phẩm chúng ta đều xem qua. Chúng ta cho là nên là nhà nguyên tác phẩm. Nhưng là có hay không là tiên vu su bút tích thực là còn nghi vấn. Nếu Tần Lão nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không giấu giấu giếm giếm. Nói rằng, ta cùng ý kiến của các ngươi gần như. Này tấm tác phẩm ở dùng bút các phương diện, quả thật có thể làm được đánh cháo. Nhưng trước khí thế phương diện, ta cảm thấy vẫn là chênh lệch một bậc. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào tỉ mỉ giảng giải cái kia bức thư pháp tác phẩm đặc điểm. Cũng đối với tác giả tiến hành rồi suy đoán. Tuy rằng ở tác giả phương diện, Vương Lão cùng Tần Lão khả năng còn có chút ý kiến bất đồng. Nhưng ở phương diện khác, cơ bản đều tán đồng Mạnh Tử Đào phán đoán. Bữa tiệc kết cục sau, nhị lão lưu lại phương thức liên lạc liền cáo từ. Trung Cẩm Hiền lái xe đưa mọi người về khách sạn. Tiếp theo đưa Mạnh Tử Đào bọn họ đi chạm xe lửa. Trên xe, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Ta nói Hiền ca, ngươi ngày hôm nay cần gì phải nhất định phải đem ta đẩy ra đây. Lại không phải là không có những khác biện pháp giải quyết. Trung Cẩm Hiền cười hì hì nói. Kết quả chẳng lẽ không được không? Mạnh Tử Đào nói. Then chốt ta quá tuổi trẻ. Lẽ nào người khác sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Trung Cẩm Hiền phản hỏi một câu. Chẳng lẽ, người dối trá, vẫn là xem trong tiểu thuyết viết như vậy? Ăn thiên tài gì địa bảo? vậy khẳng định không có a. Ta đều dựa vào chính là kinh nghiệm. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Việc này ta có thể không có nói láo. Thư pháp của ta xác thực dựa vào chính là kinh nghiệm mới có thể có như bây giờ trình độ. Trung, Cẩm Hiền cười nói. Cái kia không phải mà. Ta cảm thấy ngươi đi. Hiện tại thật giống như trong đêm tối đom đóm. Như vậy rõ ràng. Như vậy xuất chúng. Coi như không có chuyện ngày hôm nay. Ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể biết điều bao lâu. Mạnh Tử Đào lắc đầu cười nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Có điều ta thực sự không muốn lấy phương thức này biểu diễn thư pháp của ta. Trung Cẩm Hiền có. Chút trịnh trọng nói. Tử Đào, ta biết ngươi tính cách. Nếu như tình huống bình thường, ta chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng ngươi tháng sau đi kinh thành. Cần tiếng tăm a. Nếu không, đến lúc đó người khác thấy ngươi còn trẻ như vậy. Còn tưởng là ngươi dễ ức hiếp đây. Điền Manh Manh có chút ngạc nhiên địa nói. Làm sao, có trịnh lão ở chỗ dựa, còn có người làm khó Mạnh ca. Trung Cẩm Hiền nói, cụ thể ta không thể nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết rằng, trịnh lão cũng là có không hợp nhau người. Xem an bọn họ không có ai tìm bọn họ để gây sự. Nhưng Tử Đào liền không giống nhau. Ở kinh thành có mấy người nghe nói qua hắn. Đương nhiên, dù sao có trịnh lão ở, đại sự đến không có. Nhưng con ruồi mỗi cả ngày ở bên người ong ong gọi cũng đủ chán ghét đi. Điền Manh Manh thầm nói. Chẳng trách Châm Ngôn nói được lắm. Có người thế giới thì có phân tranh. So với cái thi đấu đều muốn câu tâm đấu giác. Cũng không biết có mệt hay không. Mạnh Tử Đào đến là không nghĩ tới. Lại còn có một tầng như vậy hàm nghĩa ở bên trong. Chẳng trách hắn sẽ cảm thấy Trung Cẩm Hiền vừa nãy biểu hiện gặp như vậy kỳ quái. Trở lại khách sạn, đại gia thu thập xong hành lý chính chuẩn bị xuất phát. Mạnh Tử Đào đột nhiên nhận được La Quyên gọi điện thoại tới. Ở điện thoại lúc, La Quyên nói cho Mạnh Tử Đào. La Kim Hằng đã tỉnh rồi. Hắn biết được Mạnh Tử Đào hỗ trợ sau. Biểu thị vạn phần cảm tạ. Bất luận làm sao đều muốn báo đáp Mạnh Tử Đào. Có điều, La Kim Hằng hiện tại đã thân không vật dư thừa. Cho nên muốn đem hắn thu gom nhiều năm một cái pho tượng đưa cho Mạnh Tử Đào. Hy vọng Mạnh Tử Đào có thể đi lấy một hồi. Vốn là, Mạnh Tử Đào biểu thị khéo léo từ chối. Dù sao La Kim Hằng trong nhà đã bộ dáng này. Hắn cũng không tiện thu cái gì tạ lễ. Có điều La Quyên lại nói. La Kim Hằng hiện tại lại mê man ngủ thiếp đi. Ở khi tỉnh táo, hắn ngàn dặn dò vạn dặn. Nhất định phải đem đồ vật giao cho Mạnh Tử Đào trong tay. Nếu như Mạnh Tử Đào không đáp ứng, nàng thực sự không tốt cùng La Kim Hằng giao cho. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào cũng chỉ đành đáp ứng rồi. Biết được La Quyên hiện tại đang ở bệnh viện, liền để nàng ở bệnh viện chờ. Lui phòng, Trung Cẩm Hiền lái xe mang theo mọi người trước tiên đi tới bệnh viện. Ở cửa bệnh viện từ La Quyên trong tay được cái này pho tượng. Đây là một cái bệ ngạn pho tượng. Bệ ngạn giống như hồ. Truyền thuyết nó không chỉ có nhiệt tình vì lợi ích chung. Bênh vực lẽ phải. Hơn nữa có thể làm rõ sai trái. Công bằng mà đứt. Hơn nữa nó hình tượng uy phong lẫm lẫm. Bởi vậy trừ trang sức ở ngục trên cửa ở ngoài. Còn bạc nằm ở quan nha đại sảnh hai bên. Mỗi khi nha môn sơ ngồi đường. Hành chính sơ hàm bài cùng yên lặng lảng tránh bài đầu trên. Liền có nó hình tượng, nó mắt nhìn chằm chằm, nhìn chung quanh coi, giữ gìn công đường nghiêm túc chính khí. Chỉ cần là bệ ngạn pho tượng, Mạnh Tử Đào vẫn không cảm giác được đến kỳ quái. Then chốt nó nhỏ bé cùng với sử dụng chất liệu, lại cùng long quy giống như toan nghê tượng. Hơn nữa cầm vào tay, còn có một luồng ấm áp từ trên người nó truyền đến. Đây rõ ràng chính là hắn phải tìm đồ vật. Mạnh Tử Đào vạn vạn không nghĩ tới. Còn có như vậy niềm vui bất ngờ. Này có tính hay không là lòng tốt có báo đáp tốt. Ở thu hồi bệ ngạn xem thời điểm. Mạnh Tử Đào đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Liền đối với La Quyên hỏi. La nữ sĩ. Không biết La lão sư có không có nói ra quá. Cái này bệ ngạn xem từ đâu chiếm được. La Quyên nói. Trước hắn nhắc qua. Là từ nhỏ trên quầy nhìn thấy. Cảm thấy rất vừa ý liền mua lại. Lẽ nào có vấn đề gì không? Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Này đến không phải. Chỉ có điều ta lúc trước cũng từng chiếm được một cái tương tự pho tượng. Cho nên muốn hỏi thăm một chút. La Quyên không có suy nghĩ nhiều. Nói rằng, vậy ta liền không quá rõ ràng. Quay đầu lại chờ ta ca tỉnh rồi. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Mạnh Tử Đào nói. Được, vậy ta liền cáo từ. Xin mời thay ta hướng về La Lão Sư thăm hỏi một tiếng. Đừng có khách khí như vậy. Nên tạ hẳn là chúng ta. Còn phiền phức ngươi mang lễ vật lại đây. La Quyên cười ha ha. Nên, chấm ngoặc kép, khách khí một phen sau khi. Mạnh Tử Đào liền lên xe. Nhanh chóng đi, đến trên xe. Mạnh Tử Đào từ trong bao lấy ra cái này Tù Nghiêu pho tượng tiến hành rồi so sánh. Ngoại trừ vật liệu có sai biệt ở ngoài. Từ chi tiết khác chỗ có thể thấy được. Hai cái pho tượng nên xuất từ một người bàn tay. Điền Manh Manh nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay pho tượng. Có chút ngạc nhiên. Ồ, này hai cái pho tượng lẽ nào hóa ra là một tổ sao? Hẳn là, Mạnh Tử Đào tiện tay đem pho tượng đưa cho Hạo Uyển Dịch cùng Điền Manh Manh. Hạo Uyển Dịch lật xem một lượt. Pho tượng kia dùng chính là làm bằng vật liệu gì a? Cảm giác ngọc không giống ngọc. Tảng đá không giống như đá. Ta cũng không quá không rõ ràng. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hỏi tiếp, người cảm thấy loại này chất liệu cùng ngọc thạch cảm giác khác nhau ở chỗ nào? Hạo Uyển Dịch thuận miệng nói rằng. Không kém bao nhiêu đâu. Mới vừa bắt được trong tay có chút lành lạnh. Điền Manh Manh cũng gật gật đầu. Hai nữ phản ứng. Để Mạnh Tử Đào triệt để hiểu được. Chính mình trước kia quên một vấn đề. Chỉ có mình mới có thể từ pho tượng trên người. Cảm nhận được ấm áp hoặc là cảm giác mát mẻ. Tế muốn. Này kỳ thực cũng rất bình thường. Nếu như những người khác có thể cảm giác được loại này dị dạng. Lúc trước hắn cái thứ nhất được cái này Long Quy xem. Cũng sẽ không an ổn địa nằm ở trong ngăn kéo. Nhưng mà, đây rốt cuộc là nhân vì là duyên cớ gì đây? Mạnh Tử Đào suy nghĩ chốc lát. Cảm thấy đến không có gì bất ngờ xảy ra. Vẫn là do với mình nắm giữ nội khí hoặc là dị năng duyên cớ. Cái kia nếu như vậy, những này pho tượng đến cùng lại có tác dụng gì đây? Mạnh Tử Đào thuận miệng cùng mọi người trò chuyện. Trong lòng thì lại đang suy tư vấn đề này. Nhưng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Tổng không chắc nói. Tập hợp đủ pho tượng có thể triệu hoán thần long chứ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.